Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Sinh Sinh Bức Tử. Mạc Nhiễm cũng đã được nghe nói cái này, Long Mập. Tu vi tứ tinh ma đồ, nhưng chân thực chiến lực, lại cùng ngũ tinh ma đồ ngang hàng. Mặc dù hắn không cách nào đánh bại ngũ tinh ma đồ, nhưng ngũ tinh ma đồ nhưng cũng không cách nào phá vỡ cái kia một thân thịt mỡ. Cô gái quyến rũ góc miệng gảy nhẹ, lấy phong nghịch tư chất, chỉ sợ dùng không được một năm nửa năm, liền sẽ cùng cái này Long Mập giao thủ. Mạc ca ca không bằng sớm đi an bài, trợ giúp Long Mập tăng thực lực lên, để hắn thực lực chân thật triệt để đạt tới ngũ tinh ma đồ. Đến lúc đó, ý kiến hay, Mạc Nhiễm trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nếu để cho cái này Long Mập trong bóng tối đem thực lực tăng lên tới ngũ tinh ma đồ, nhưng lại không được triển lộ ra tu vi, cũng không tiến vào đệ nhất trọng khu vực. Sau đó cùng phong nghịch một trận chiến thời điểm, trực tiếp bộc phát, tất nhiên có thể đánh phong nghịch trở tay không kịp. Thêm bên trên Long Mập thiên phú dị bẩm, chiến thắng phong nghịch, đánh chết, tất nhiên có thể làm được. Lập tức, Mạc Nhiễm nhìn về phía Củng Hạ, người xuống dưới an bài, nhớ kỹ làm được ẩn nấp một chút, tận lực không muốn trái với tông môn quy tắc. Là, đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, liên quan tới phong nghịch miểu sát Mạc Đạt sự tình, đã tại cổ ma điện truyền ra, rất nhiều người đều là biết, phong nghịch làm như thế, chỉ sợ là tại hướng người nào đó ám chỉ cái gì. Dù sao trước đó đối với Lôi Hoành lần thứ nhất ra tay, có thể đều không có ác như vậy, như thế không cho Mạc Nhiễm mặt mũi. Cái này cổ ma trong điện, chỉ sợ còn không có mấy người. Đồng thời đại gia biết, đây hết thảy chỉ sợ còn xa xa không có kết thúc. Tu hành 25 ngày, lần này, Cổ Phong tại ma huyết trì bên trong, vừa tu hành chính là 25 ngày. Lần nữa đổi mới loạn thạch cương võ giả tại ma huyết trì bên trong duy nhất một lần thời gian tu hành chiều dài. Đồng thời, tất cả mọi người biết, cái này phong nghịch là bởi vì không có huyết thạch mới ra ngoài. Đại gia thật không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn huyết thạch một mực sung túc, có thể tại ma huyết trì nội tu được bao lâu. 25 ngày về sau, Cổ Phong lần nữa đi vào thứ ba trọng khu vực. Căn cứ tông môn quy tắc, cấp thấp võ giả hướng cao giai võ giả khiêu chiến, cao giai võ giả nhất định phải ứng chiến. Đồng thời, một khi ứng chiến, nhất định phải bên trên lôi đài. Nhưng nếu như tự biết không địch lại, bên trên lôi đài về sau, có thể nhận thua. Nhưng mà, Cổ Phong làm sao sẽ cho Mạc Đạt nhận thua cơ hội? Trọng tài lão giả mới vừa nói xong giao đấu bắt đầu, Cổ Phong chính là lấy nhanh chóng lôi chi nhanh, đi vào Mạc Đạt trước mặt, trực tiếp bóp lấy cổ. Lần này, Mạc Đạt nói không ra lời. A a, Mạc Đạt sắc mặt đỏ chướng, rất sắp biến thành màu đỏ tía. Hắn chỉ cảm thấy tử vong khoảng cách bản thân gần như thế. Mà sau một khắc, phốc phốc phốc, chẳng biết lúc nào, Cổ Phong trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Chủy thủ này chính là lần trước Mạc Đạt đối với Cổ Phong đánh lén thời điểm sử dụng. Lần nữa máu tươi bắn tung tóe. Cái này 25 ngày, Mạc Đạt lấy linh dược, vừa mới tiếp hảo gân tay cùng gân chân lần nữa bị Cổ Phong trực tiếp đánh gãy. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, tất cả mọi người không khỏi tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy sau này tha rằng trêu chọc ngoại điện cường giả, cũng không nên trêu chọc cái này phong nghịch. Mạc Đạt bị ném ở mà bên trên, lần nữa hét thảm lên. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, như là nhìn lấy một con ma quỷ, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ. Mà Cổ Phong lại không có chút nào thương hại. Nếu không có thực lực mình đầy đủ, chỉ sợ trước đó lôi đài giao đấu sẽ chết ở đối phương tay bên trên. Vẻn vẹn đánh gãy hắn gân tay gân chân, cái này trừng phạt thật sự quá nhẹ. Trọng tài lão giả cũng không có cảm thấy Cổ Phong làm được có chút không đúng, mà nhìn về phía cái kia Mạc Đạt, cũng là không có chút nào vẻ đồng tình. Tại cổ ma điện, chính là muốn hung ác, kẻ yếu là không người thương hại. Lần này, Mạc Đạt thân bên trên chỉ có 120 khối huyết thạch. Cổ Phong khẽ nhíu mày. 10 ngày về sau, ta sẽ lại đến. Phong lão đại, Phong gia gia, Phong tổ tông, van cầu ngài, ta van cầu ngài, tha cho ta đi, tha cho ta lần này đi. Mạc Đạt nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Hắn biết, trước đó Lôi Hoành chính là như thế khẩn cầu Cổ Phong. Cuối cùng bị Cổ Phong buông tha. Giờ phút này hắn lại cũng không quan tâm bản thân mặt mũi. Cũng không quan tâm phía sau mình có phải là hay không Mạc Nhiễm. Hắn không nghĩ 10 ngày sau lại lần bị đánh gãy gân tay gân chân. Vượt qua ngươi. Cổ Phong cười lạnh. Mạc Đạt khẩn cầu mở miệng. Đúng. Tha cho ta. Tha cho ta đi. Lấy đại nhân bây giờ thực lực. Chỉ sợ khiêu chiến tứ tinh ma đồ. Đều dư xài. Ta bây giờ bị thương nặng. Sau này huyết thạch sẽ càng ngày càng ít. Ta chỉ muốn khiêu chiến ngươi. Cổ Phong nhạt nói. Quay người mà đến. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể buông tha Lôi Hoành? Lại không thể bỏ qua ta? Mạc Đạt không khỏi cắn răng gào thét. Hắn chỉ cảm thấy bản thân điên cuồng hơn. Suy nghĩ một chút lấy sau này cách mấy ngày liền bị đánh gãy một lần gân tay gân chân. Hắn thì có loại sống không bằng chết cảm giác. Bởi vì, phía sau ngươi ngươi. Cổ Phong nhạt nói, lập tức rời đi. Lúc trước Cổ Phong tu vi rất thấp thời điểm, đều có thể lừa gạt Mạc Nhiễm giao ra vạn ma ký. Huống chi hiện tại bản tôn tu vi đều đã tại hóa thân cảnh. Nếu Mạc Nhiễm muốn chơi, Cổ Phong tự nhiên muốn bồi đối phương chậm rãi chơi. Cũng mà còn có một cái nguyên nhân chủ yếu. Cái này cổ ma điện. Cổ Phong sau này nghĩ chiếm cứ địa vị nhất định. Bây giờ Tử Viêm đã trải qua là người một nhà. Cái này Mạc Nhiễm lại là thành trở ngại. Hắn đối với mình có sát tâm, dứt khoát diệt trừ. Tộc thúc, ngươi hại ta. Ngươi hại ta a! Mạc Đạt kêu thảm. Tại những ngày tháng sau này bên trong, Cổ Phong cách mỗi lấy 10 ngày hai bên, chính là tới khiêu chiến một lần Mạc Đạt. Mạc Đạt gân tay gân chân mỗi lần đều là máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người đều ở trong lòng thở dài. Nhưng đại gia cũng biết, cái này Phong nghịch là ở hướng Mạc Nhiễm tiên chiến. Mạc Đạt biến thành bộ dáng này, tại thứ ba trọng khu vực từ nhưng đã không có gì địa vị. Cũng đương nhiên sẽ không thu lấy vật gì huyết thạch, vẻn vẹn có chút tông môn phân phát tài nguyên mà thôi. Mạc Nhiễm biết được việc này, nổi giận như lôi, nhưng vì không cho bản thân rơi vào bất cận nhân tình thanh danh. Mỗi tháng đều sẽ phái người cho Mạc Đạt đưa chút huyết thạch tới. Cứ như vậy, trong nháy mắt, Cổ Phong gia nhập Cổ Ma Điện đã trải qua nửa năm. Trong mấy tháng này, Cổ Phong vẫn luôn đang không ngừng khiêu chiến Mạc Đạt. Ai cũng biết, Mạc Đạt cái này cái tiểu nhân vật, nhất định trở thành yêu nghiệt Phong nghịch cùng Mạc Nhiễm ở giữa vô hình tranh đấu vật hy sinh. Rốt cục, Mạc Đạt không cách nào tiếp nhận loại này sống không bằng chết thời gian. Hắn lựa chọn thoát đi tông môn, nhưng Cổ Ma Điện há lại ai muốn tùy tiện rời đi liền tùy tiện rời đi. Đội chấp pháp người đem hắn bắt lấy, mà căn cứ tông môn pháp quy, hắn bị xử tử tại chỗ. Có người nói, Mạc Đạt là bị Cổ Phong sinh sinh bức tử, mà huyết trì bên trong liền không chịu nổi. Cổ Phong mở miệng, hắn tối biết, Mạc Đạt sớm muộn có sụp đổ một ngày, không nghĩ tới sớm như thế. Đúng vậy a, Phong thiếu, ngươi một chiêu này quả thực quá ác, thật là người bình thường đều không thể tiếp nhận a. Lãnh Băng tán thưởng một câu. Hắn bây giờ không chỉ có bội phục Cổ Phong tư chất cùng thực lực, bội phục hơn Cổ Phong tâm trí cùng thủ đoạn. Đây hết thảy đều là ma tông võ giả thiết yếu. Hắn nhưng là nghĩ nghiêm túc đi theo Cổ Phong học tập. Về phần đắc tội Mạc Nhiễm, người khác sợ, hắn Lãnh Băng cũng không sợ. Dù sao sau lưng của hắn thế nhưng là thất thánh một trong đao thánh. Tương lai tiến vào nội điện hắn có đầy đủ ỷ vào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.